Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1186, Bạch Hồ 18. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dịch học tại thị trấn bên trên cơ hồ là đi ngang người. Hẳn là nói, bởi vì có cái trúc cơ kỳ thái gia gia. Dịch học cơ hồ là không cố kỵ gì. Tại cái trấn này bên trên cơ hồ chính là hoàng đế đồng dạng tồn tại. Cho nên dịch học nghe được người này cùng chính mình muốn phòng ở. Lập tức, cười như không cười cười. Phòng này ngươi là mất mạng. Dịch học lời còn chưa nói hết. Dịch Lương một quyền đánh vào dịch học trên. Mũi, dịch học chỉ cảm thấy cái mũi một trận đau nhức. Toàn đến nước mắt đều chảy ra, có ấm áp máu đều chảy ra. Hàm răng một mảnh chết lặng. Trong miệng mấy cái răng, phốc, dịch học phun ra mấy khỏa răng. Hắn răng cửa đều bị đánh rớt. Dịch học tay run run mò tới cái mũi của mình. Sờ soạng một tay máu. Ngươi, ngươi, dịch học răng hở. Dịch Lương nắm lên dịch học cổ áo. Ta hỏi lại ngươi, ta muội muội đi nơi nào? Ngươi nếu không nói, lần tiếp theo chính là của ngươi cổ. Ta tuyệt đối sẽ đem ngươi cổ vặn gãy. Dịch Lương ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm dịch học. Dịch Lương không có giữ tợn kinh khủng sắc mặt, chỉ có thu liễm tận xương lãnh ý. Dạng này Dịch Lương ngược lại để cho người ta sợ hãi. Dịch học cảm giác cổ của mình lạnh siêu siêu. Xoang mũi trong miệng đều là mùi máu tươi, làm dịch học như muốn nôn mửa. Dịch học trong lòng tốt ủy khuất. Làm sao một lời không hợp liền ra tay? Chẳng lẽ không nên trước ôm ra môn à? Không theo quy củ tới. Cái gì muội muội của ngươi? Ta không biết. Dịch học phản bác, chỉ là không có răng cửa, nói chuyện nguyên lành không rõ. Dịch Lương một quyền đánh vào dịch học trên bụng. Dịch học đau đến con mắt đều lồi ra đến rồi, trên mặt đỏ lên. Dịch Lương buông lỏng ra dịch học. Dịch học phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể cuộn mình thành tôm hình, miệng sùi bọt mép, trong không khí nhộn nhạo một cỗ tanh hôi hôi thối hương vị, lập tức làm tiểu hồ ly kêu lên. Làm gì, có để hay không cho người ăn cái gì? Dịch Lương ngồi xổm xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn dịch học, nhớ tới muội, muội ta, Dịch Nhu. Dịch học con mắt đi lòng vòng, không nói chuyện. Dịch Lương đứng lên thân đến, vặn vẹo uốn éo cổ tay của mình. Xem ra là da, tay quá nhẹ. Chờ một chút, người thật là Dịch Lương sao? Dịch học gian nan lên tiếng nói, ta là, có thể nói cho ta muội muội đi nơi nào sao? Dịch Lương nhìn dịch học, muội muội của ngươi chính ngươi không coi trọng, cùng ta muốn cái gì muội? Muội, ngươi cái này tạp chủng. Dịch học hận hận mắng. Dịch Lương một cú đạp nặng nề dẫm tại dịch học trên tay, dùng sức ép ép. Dịch học đau đến không ngừng mà kêu rên. Ta nói. Dịch Lương giơ lên chân, muội muội của ngươi hiện tại ta thái gia gia nơi đó, không có khả năng. Dịch Lương lập tức nghẹn ngào phản đối. Nơi này cách dịch gia tổ phòng không xa, nếu như muội muội còn ở nơi này, làm sao có thể vẫn luôn chưa từng xuất hiện? Là thật, ta thái gia gia xem muội muội ngươi có căn cốt, liền nói muốn dạy dỗ muội muội của ngươi, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Dịch học trong thanh âm hàm chứa các loại ghen tị ghen ghét. Một tiểu nha đầu phiến tử lại có linh căn. Dịch Lương mím chặt môi, thần sắc biến ảo không chừng, mang theo một tia hy vọng. Cùng Dịch Lương tương phản, Ninh Thư trong lòng đã có dự tính xấu nhất. Nếu quả như thật là muốn dạy dỗ Dịch Nhu, cũng không cần thiết giấu giếm Dịch Lương nha. Thời gian mấy năm không trở về nhà một chuyến, chỉ sợ Dịch Nhu đã không tại cái trấn này. Người muốn tìm muội muội, có thể đi hỏi một chút thái gia gia. Lúc trước thái gia gia chính là nhìn thấy muội muội của ngươi có linh căn, dậy lòng yêu tài. Dịch học hiện tại chỉ muốn đem đầu này chó dại lừa dối đi. Tốt nhất đi tìm thái gia gia, sau đó thái gia gia phất tay làm hắn hồn phi phách tán. Dịch học ngược lại là muốn giết Dịch Lương, nhưng là không biết tên tiểu tạp chủng này làm sao đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy? Có phải hay không trên người có không có bảo vật? Hoặc là hắn cũng sẽ trở nên lợi hại? Đừng nhìn hắn cả ngày nghiu hống hống, nhưng là tại thái gia gia trước mặt thật là khúm núm. Nếu như mình có thực lực cường đại, Dịch Học cái mũi còn chảy máu, trong đầu đã tại ảo tưởng, có được thực lực cường đại, còn có hai con yêu thú, đây hết thảy đều là hắn. Đến lúc đó vạn dân phủ phục dưới chân hắn, hắn sẽ thành trên đời này cường đại nhất người. Quyền lợi, tiền tài, sắc đẹp, hậu cung mỹ nhân như hoa, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, cỡ nào khoái trăng. Ninh Thư nhìn thấy một mặt máu Dịch Học trên mặt hiện ra mê ly ước mơ vẻ mặt. Quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly. Hẳn là tiểu hồ ly cho Dịch Học làm huyễn thuật. Lập tức Dịch Học mặt trở nên dữ tợn. Chỉ cần giết người trước mặt này, hắn liền có thể thu hoạch được hết thảy. Dịch Học trong lòng vốn là ghét hận Dịch Lương. Tại huyễn thuật mê hoặc dưới, đột nhiên nhảy dựng lên. Tựa như là không cảm giác được vết thương trên người. Đồng dạng, đột nhiên hướng Dịch Lương tiến lên. Dịch Lương vươn nắm đấm. Một đầu kỳ lân xông ra nắm đấm. Xuyên qua Dịch Học, thân thể. Dịch Học thân thể dừng lại. Hắn khuôn mặt dữ tợn đông lại. Con ngươi của hắn phát tán. Một ngụm máu phun ra. Ngã trên mặt đất không có khí tức. Dịch Lương sắc mặt biến đổi. Hắn vác tại sau lưng tay ngăn không được run rẩy. Chúng ta đi. Dịch Lương thanh âm mang theo đã không thể tra run rẩy. Xoay người rời đi. Ninh Thư đi theo Dịch Lương. Tiểu hồ ly nhìn trên bàn mứt hoa quả. Trước tiên đem mứt hoa quả thu lại nha. Dịch Lương vừa đi, trong phòng liền truyền đến tê tâm liệt phế thanh âm. Thiếu gia. Dịch Lương ra cửa lớn, đỡ vách tường liền ói ra. Còng lưng lưng, nhà hôn thiên, hắc địa. Dịch Lương phun một lúc lâu, đem dạ dày đều phun rỗng. Một tay đỡ tường, một tay xoa xoa phun ra tới nước mắt. Tiểu hắc, ta giết người. Dịch Lương suy yếu vô lực hướng Ninh Thư nói. Hai tay của hắn bụm mặt, như là lại khóc khóc. Khóc cái gì? Chỉ là giết người mà thôi. Tiểu hồ ly tức giận nói. Ta mỗ mỗ nói, người bởi vì đủ loại nguyên nhân lẫn nhau chém giết, người chỉ là giết một cái nên giết người. Ninh Thư trầm mặc không nói chuyện. Dịch Lương hiện tại 13 tuổi, vẫn là một cái trai trai hài tử. Giết người, tự nhiên có tâm lý gánh vác. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra. Dịch Lương, người không phạm ta, ta không phạm người, không nên tùy tiện hại người. Nhưng là người khác muốn hại mình, liền muốn phản kích. Dịch Lương để tay xuống, đỏ hồng mắt nhìn Ninh Thư. Thực lực cường đại là vì thủ hộ, là vì bảo vệ mình, không phải tùy ý ức hiếp người khác. Bởi vì nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, khi nhục người khác, trái lại cũng sẽ bị khi nhục. Ninh Thư ôn hòa nói. Ninh Thư cảm giác trên đầu mình giáo mẫu quang hoàn càng phát ra lóng lánh. Đúng là đạo lý này. Mỗ mỗ nói, vũ nhục người khác tất tự nhục chi. Người kia vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Tiểu hồ ly thấy Ninh Thư bất thiện đến nhìn mình chằm chằm, lập tức theo Ninh Thư nói nói. Dịch Lương giật giật khóe miệng, sắc mặt vẫn là tái nhợt vô cùng. Dịch Lương, chúng ta không chủ động hại người, nhưng là cũng không thể để người khác hại chúng ta. Ninh Thư hướng Dịch Lương nói. Ta đã biết. Dịch Lương hít một hơi thật sâu, cười cười. Chúng ta bây giờ đi tổ phòng. Hết chương.